nào không tốt, theo ta cùng nhau ngủ không được sao? Hứa Sở Quân hình như cố ý muốn chọc giận khí trượng phu của mình giống nhau, thậm chí ngay cả lời này cũng nói được. Diệp Hy tâm giữa kêu khổ a. Nếu như Hàn Huy không nhịn được nghĩ muốn tấu mình vậy thảm. Chỉ bất quá. Có thể cùng Hứa Sở Quân như vậy thành thục mỹ phụ ngủ một đêm. Diệp Hy thế nhưng nằm mơ cũng muốn đây. Kỳ thực đối với thê tử tâm, Hàn Huy như thế nào sẽ không hiểu đây. Hắn cũng hiểu rõ thê tử thực đang cố ý khí mình. Nhưng, hắn chính là thờ ơ. Mặc dù bây giờ hắn hận không thể lập tức cả tiếng ở trách nàng dừng lại. Chỉ bất quá lại cũng chỉ là ở trong lòng khó chịu. Cái này không phải là mình yêu cầu sao? Cái này không phải là mình nói muốn thê tử có bầu Hàn gia cốt nhục sao? Hiện tại thê tử như vậy chủ động, vì sao tim của mình vẫn là như vậy khó chịu đây? Thì ra, vợ ngoại tình như vậy một loại khuất nhục cảm, thật không phải là nam nhân có thể thừa nhận. Nhất là Hàn Huy, cái này đỉnh đầu xanh biếc mão hay là hắn mình tìm tới. Thì ra, phạm nhân tiện có thể đến nước này. Đây hết thảy đều là tự trách mình a. Nếu như mình không là đồng tính yêu nói. Nếu như mình không phải đối với nữ nhân đã không còn tính thú nói, cũng không quay về đến nước này. Thực sự, vợ ngoại tình khuất nhục cảm. Thê tử của chính mình bị người lăng nhục khó chịu cảm. Đúng là toàn tâm đau đớn. Cho dù Hàn Huy đã chuẩn bị kỹ càng, cũng giống vậy khổ sở được muốn cả tiếng la lên. Đối với thê tử của chính mình, Hàn Huy thực sự không biết hẳn là thế nào đối mặt nàng. Trong lòng luôn cảm thấy đối với nàng hổ thẹn, mình nợ nàng nhiều lắm. Hứa Sở Quân bây giờ còn là phân tuổi còn trẻ, cũng cần nam nhân vai, cũng cần nam nhân đi thương yêu nàng, quan tâm nàng, thỏa mãn nàng. Mà là mình làm trượng phu, lại là cái gì đều không cho được nàng. Đúng vậy, Hứa Sở Quân một thân mị lực đúng là như vậy mê người. Nhất là trở thành thiếu phụ sau một loại thành thục thùy mị, tuyệt đối là phong tình vạn chủng. Lúc này một thân áo ngủ có vẻ xuất trần thoát tục. Xinh đẹp tuyệt trần ngọc má lúm đồng tiền. Bừng tỉnh phù dung vậy béo mập. Trăng non nga mị. Mị nhắn như tơ. Quỳnh dao tiểu mũi. Môi anh đào khép hờ. Đường cong phân minh môi hơi nhích lên một đạo xinh đẹp độ cung. Tự tiếu phi tiếu. Tựa như sân không phải sân. Cả người tràn. Ngập thành thuộc nữ nhân mê người mê hoặc phong tình vạn chủng. Trong lúc giở tay nhấc chân làm cho kìm lòng không đặng mê luyến thượng như thế một thành thuộc xinh đẹp phu nhân người. Thế nhưng Diệp Hy ánh mắt khổ sở rơi vào bên người Hàn Huy trên người, mong muốn hắn có thể nói. Hiện tại Diệp Hy đúng là hy vọng dường nào Hàn Huy có thể đối với mình gật đầu. Như vậy mình có thể danh chánh ngôn thuận cùng thê tử của hắn vào phòng đi. Thật là tà ác a. Nghĩ tới một cái ý niệm như vậy, Diệp Hy phải được có chút khinh bỉ mình. Nhưng mà cái gì còn không qua đây? Hứa Sở Quân sắc mặt cũng không phải thập phần tốt. Thấy được chồng của mình dĩ nhiên thờ ơ, nàng thật sự là hận không thể đi bây giờ đi tới hai tay bóp chết hắn. Chỉ bất quá trong lòng của nàng. Làm thế nào cũng vô pháp đè nén một tia tràn đầy cấm kỵ tràn đầy cõng đức tà niệm. Ta, Diệp Hy hay là không dám a? Ánh mắt vẫn như cũ nhìn mình cậu. Mà Hàn Huy lại ở phía sau làm một hít sâu. Tới, Diệp Hy thấy được phản ứng của hắn trong lòng không khỏi vui vẻ. Lẽ nào hắn muốn gật đầu đáp ứng? Mà Hứa Sở Quân cũng đang nhìn hắn tựa hồ là cùng đợi phản ứng của hắn. Chỉ bất quá. Làm cho Diệp Hy thất vọng đúng là. Hàn Huy chợt phất phất tay. Đạo nếu Tiểu Hy không muốn. Ngươi buộc hắn làm cái gì à? Trời ạ, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt. Hàn Huy không phải cùng mình nói qua sao? Thế nào hiện tại hắn bỗng nhiên trở quẻ đây? Mà Hứa Sở Quân đối với trưởng phu phản ứng cũng là có chút bất ngờ. Nguyên bản, nàng thật đúng là dùng vì cái này thích đồng tính luyến ái trưởng phu sẽ gật đầu đáp ứng đây. Như vậy mình có thể có danh chính ngôn thuận phát tiết lý do. Nếu cái này đỉnh đầu xanh biếc mạo đúng là chính hắn tìm tới, mình liền cho hắn hung hăng đổi. Chỉ bất quá a, Hàn Huy bỗng nhiên chuyển biến, cũng nàng cũng không có như đến. Diệp Hy tâm giữa tuy rằng rất là thất vọng, nhưng là lại không dám đem vẻ mặt như thế triển lộ ở trên mặt mình. Sợ bị cậu thấy a, ta liền thích thế nào. Còn muốn hướng ngươi hồi báo sao? Hứa Sở Quân trong lòng càng tức giận, dĩ nhiên đi tới Diệp Hy bên người bắt được cổ tay của hắn. Thế nhưng Hàn Huy lại chắn trước mặt nàng, đảo trong mắt ngươi có còn hay không này ta cái trưởng phu. Hàn Huy giọng của thập phần hướng thốt ra lời này xuất khẩu hắn liền hối hận. Chỉ thấy Hứa Sở Quân cười lạnh nói tốt. Ngươi còn nhớ rõ mình là chồng ta, ngươi kia nói mình đều đã làm gì. Thê tử cái này vừa hỏi nhất thời làm cho Hàn Huy á khẩu không trả lời được. Không phản đối đi. Hứa Sở Quân lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Ai ngoài không tranh, nậu ngoài không minh a. Hơn nữa, ai lớn lao vô tâm tử. Tiểu Hy. Hàn Huy không để ý đến vợ mình châm chọc, mà là nhìn về bên người cậu bé. Diệp Hy lúc này nào dám nói một chữ không đây ta xem hay là thôi đi. Ta lại bồi cậu nói rằng nói. Thế nhưng Hứa Sở Quân lại đưa hắn thoáng cái kéo đến bên cạnh mình đảo. Vừa mới hắn không phải cho ngươi đi ngủ sao? Thế nào còn nói đây? Nói lầm bầm, vẫn là nói ngươi sợ ta. Nói xong, nàng dĩ nhiên trương khai hai tay. Đem điều này so với chính mình thấp bé cậu bé thoáng cái thật chặt ở mình dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trong lòng, còn tưởng là đang trượng phu của mình trước mặt. Như vậy khiêu khích. Hàn Huy lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Không trách Diệp Hy. Cũng không tự trách mình dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thê tử. Chỉ tự trách mình. Tốt mềm mại a. Diệp Hy chỉ cảm giác mình trên gò má bị người này thê thiếu phụ trước ngực cặp. Kia trứng phình nhục đoàn chèn ép từng trận mùi thơm trước mặt phát lai. Đó là thành thục mỹ phụ một loại mê người mùi thơm của cơ thể. Còn có nhàn nhạt phát hương. Cùng với tràn đầy nữ tính mị lực cây hương trầm. Hừ, Hàn Huy trực tiếp tới một người nhắm mắt làm ngơ. Từ trên ghế salon đứng lên. Đi nhanh lưu tinh mà đi hướng thư phòng của mình. Diệp Hy lúc này mới từ nàng tràn đầy co giãn vú trên ngẩng đầu lên, ngươi hại khổ ta rồi. Tiểu hỗn đàn được tiện nghi còn khoi, mã, Hứa Sở Quân lại làm sao có thể không cảm giác mình giữa hai chân đó kia cứng rắn gì vật ở chỉ vào bắp đùi của mình đây. Ngươi như thế mê người, ta có thể không có nửa điểm phản ứng mà. Diệp Hy cười. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đảo quên đi, đêm nay ngươi hãy cùng ta ngủ đi. Nguyên bản nàng chỉ là muốn tìm một cái cơ hội khí khí trượng phu của mình, thật không ngờ hắn cư nhiên hận đến cam nguyện đi vợ ngoại tình. Điểm này thật sự là làm cho Hứa Sở Quân không biết nên nói cái gì. Nghĩ tới mình cùng trước mắt nam hài này chuyện giữa, trong lòng của nàng có chút sợ, lại dĩ nhiên lại có một chút chờ mong. Chờ mong cái này tiểu hỗn đản hình như lần trước như vậy khinh bạc mình. Nhưng là vừa sợ bọn họ trong lúc đó thực sự làm ra cái gì không nên chuyện tình. Tuy rằng Hàn Huy cũng muốn kết quả như vậy, thế nhưng Hứa Sở Quân thế nào cũng không có thể đủ tiếp thu. Phanh! Hàn Huy hung hăng đóng lại cửa thư phòng. Chỉ là của hắn một lòng lại đang dì máu. Mình tại sao sẽ như thế yêu thương đây? Thế nhưng hắn căn bản cũng không có như vậy dũng khí đi ngăn cản à. Có lẽ kết quả như vậy không phải rất tốt sao? Kỳ thực, Hàn Huy mới sẽ không tin tưởng thê tử của chính mình sẽ là như thế này phóng đãng nữ nhân. Hắn cũng tin tưởng Diệp Hy cũng sẽ không sằng bậy. Chỉ bất quá hắn tâm chính là rất loạn, rất loạn. Nghĩ tới vợ mình lúc trước nói, hắn thì càng gia tăng oán hận mình. Bất quá, cái này cũng không có cách nào. Ai để cho mình bộ dáng như vậy đây? Phanh! Lúc này thê tử cũng khép cửa phòng lại. Chỉ bất quá, gian phòng của nàng trong lại hơn một nằm ở trên giường lớn mặt tiểu nam hài. Chớ hình như lần trước như vậy tái máy tay chân. Hứa Sở Quân cố ý phụng phịu. Diệp Hy lại nói ngủ bất động động thủ di chuyển động cước, rất mệt mỏi a. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Hứa Sở Quân tức giận cầm lên án vài phía trên điện thoại, cũng không biết nàng gọi cho người nào. Diệp Hy tò mò tới gần nàng. Lại nghe điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến mình con mẹ nó thanh âm này. Chị dâu sao? Tuyết Nhi là ta. Hứa Sở Quân đạo Tiểu Hy đêm nay thế nhưng theo ta cùng nhau ngủ đây. Cũng không biết Hứa Sở Quân là có ý gì cư nhiên như thế cùng mẹ của mình nói. Diệp Hy sắc mặt nhất thời thay đổi liên tục. Quả nhiên bên kia mụ mụ cũng là thoáng sửng sốt một chút. Đạo chị dâu, ngươi nói cái gì? Tiểu Hy đêm nay với ngươi ngủ, ta kia ca ca đây. Ca ca ngươi ngủ thư phòng. Hứa Sở Quân nói đến trượng phu của mình là lúc giọng nói tràn đầy u oán. Chỉ là chính cô ta không biết mà thôi. Diệp Hy lúc này cũng không dám mấy chuyện xấu, chỉ có thể buồn bực ở trên giường lớn lật qua lật lại. Kỳ thực cũng là, cho dù trong lòng của hắn cỡ nào khát vọng đem bên người cái này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ đặt ở dưới thân, xa nhau nàng cặp kia thon dài đùi đẹp, nhưng vấn đề là cậu biết mình ở chỗ này qua đêm à? Diệp Hy cũng không muốn ngày mai đối mặt cậu trả thù. Đây, dù cho muốn lên, cũng phải lén lút mới được. Bất quá bây giờ hắn ngược lại hiểu được kích thích. Phòng ngủ trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Đó là một loại làm cho nam nhân sẽ mọc lên nồng đậm dục vọng hương vị. Diệp Hy một tay bưng kín mình đúng quần không nghe sai sử huyên đệ. Ánh mắt lại lạc đang ngồi to hàng thay đổi gọi điện thoại mỹ phụ. Trong phòng cửa sổ hơi mở, một loạt vãn gió thổi vào. Gió mát suy phất, Hứa Sở Quân trường cập chân nhỏ áo ngủ làn váy hơi hoảng. Động, phẳng trên mặt nước rung động giống nhau. Vóc người cao gầy tiêm dày hợp. Chân ngọc thon dài. Eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt. Kiều đồn hơi gồ lên. Độ cung gợi cảm. To thẳng bầu ngực sữa. Ngạo nhân cao vót. nhu thuận đen sẫm như vân mái tóc bàn khởi một thập phần đoan trang trang nhã phụ nhân kế. Trắng nón tú khí gáy ngọc giống như là bạch ngọc răng ngà giống nhau trong suốt. Nhuận vòng tròn tiêu diệt vai. Loan như trăng non mày liễu nhẹ nhàng run run. Gợi cảm mê người tươi đẹp môi một na khẽ động. Thoạt nhìn là như vậy câu nhân tâm phách. Kêu cào nhào.